Thánh Khư tập 91. Sở Phong trong lòng khẽ động, để nó tự mình đi ngắt lấy. Nhưng cảnh cáo nó, nếu như nó ăn vào không có tác dụng thì không cần vì thỏa mãn ăn uống mà lãng phí. Trên thực tế, bản thân của hắn lại phá giới trước, bởi vì nhìn thấy một trái cây đỏ tươi mướt mát trên một bụi cây khác, giống như là chu quả trong truyền thuyết. Hắn trực tiếp hái xuống một trái, bắt đầu gặm ăn. Hương vị cực kỳ tốt. Sở Phong vừa thưởng thức trái cây vừa tự nói, híp cả mắt, cảm thấy đây là một loại mỹ vị khó tả. Nước quả đỏ tươi tràn ngập trong khoang miệng, hóa thành ánh sáng đỏ, mùi hương đậm đặc trào dâng, khiến cho hắn đều sắp say ngã. Hiển nhiên, loại trái cây này cũng không có hiệu quả gì với hắn, chỉ có thể giúp cho người ta đột phá đạo công xưởng thứ 6. Hắn đã đạt tới cấp độ này rồi. Quả nhiên các loại dị quả khác nhau sẽ có chỗ tốt cực lớn với ta, có thể làm cho ta không ngừng mạnh lên. Còn góc giường giường đắc ý, mang theo điểm khiêu khích hương vị. Nó không có gông xiềng gì hết, không dậm chân tại chỗ giống như những người khác. Sau khi các loại điều kiện thỏa mãn mới có thể đột phá một cái đại cảnh giới, nó thì là không ngừng tăng trưởng, mặc dù biên độ không lớn nhưng luôn luôn có tiến bộ. Cái này mới lộ ra mặt đáng sợ của nó. Sở Phong thì không nói hai lời, đi lên đánh cho nó một trận tê người. Còn góc này không đánh không chịu thua, trong chốc lát liền để cho nó gào thét như quỷ, vừa chạy vừa nhảy, là hét không có thiên lý. Con góc bị đánh mặt bụi bầm dập, phận uất muốn lấy đập đầu đi chết. Nó thật sự bi phẫn, tự nhận là thực lực vẫn luôn đang mạnh lên, nhưng vẫn là không đáng chú ý, lại bị Sở Phong ngược sát. Sở Phong hái xuống toàn bộ số dị quả còn lại bỏ vào trong ngọc tịnh bình. Hắn muốn giữ lại cho mấy người bọn hoàng ngưu, không biết bọn chúng bây giờ ra sao. Có những trái cây này đều để cho bọn chúng tiến hóa tấn mãnh. Lúc này ở quanh người của hắn ấm áp và dễ chịu, đó chính là kết quả của năng lượng nồng đậm, tinh thần khí của bản thân vô cùng thịnh vượng. Ung ục ục. Đáng tiếc chưa qua bao lâu, bụng của hắn kêu lên, cảm giác đói bụng đáng sợ kia lại xuất hiện, khiến cho hắn đói đến trong lòng hoảng hốt, không có cách nào chịu đựng được loại đói khát này. Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi một lần đột phá hắn đều như thế. May mắn chính là trong ngọc tịnh bình có dự trữ, có một ít thịt của sinh vật vương cấp, tỉ như thịt nam hải giao già, còn có các loại cánh của cẩm vương. Có thực phẩm chín, cũng có thịt tươi đã được rửa sạch sẽ. Sở Phong nhanh chóng ăn hết số thịt chín có sẵn, sau đó lòng bàn tay phải phát sáng, bắt đầu thôi động hỏa diễm nướng thịt ngay tại chỗ. Phong quyền tàn vân, hắn một hơi ăn một đống lớn thịt của sinh vật vương cấp, hơi giải quyết cảm giác đói bụng, sau đó cũng không tiếp tục ăn nữa. Bởi vì hắn lo lắng đêm dài lắm mộng, hay là nên tranh thủ thời gian xử lý năng lượng tháp mới tốt. Nhưng mà rốt cuộc phải làm sao mới có được truyền thừa đây? Đặt mình vào trong tháp liền có thể đạt được kinh văn quán đỉnh. Còn góc nói ra, nó đã từng ở trên núi Thái Sơn rất lâu, trước khi không có ấp đi ra, đã từng nghe đến một đám tiến hóa giả giảng đạo cho nó. Rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, nhưng khi gặp phải đều có thể nhớ lại một chút. Vậy người đi thử một chút đi. Sở Phong liếc xéo nó. Được thôi. Lá gan của con cóc rất lớn, thấy Sở Phong không tin nó, trực tiếp nhảy tới, bay vào trong năng lượng tháp kia. Xoát một tiếng, vừa mới tiếp cận, một mảnh quang mang bay tới, bao phủ thân thể của nó, khiến cho nó không thể cử động. Sở Phong lấy làm kinh hãi. Năng lượng tháp này giống như là một cái dụng cụ tinh vi, giống như là đang khóa chặt con cóc lại, tiến hành quét hình, muốn tiến hành một loại kiểm tra đo lường nào đó. Năng lượng tháp ánh sáng nở rộ, ẩn chứa một loại tin tức, có thể để cho người ta cảm giác được. Con cóc bị phủ định, nó không phù hợp điều kiện, không thể tiếp nhận truyền thừa. Thứ quỷ gì? Nó là sống à? Nó đang nói cho ta biết, huyết mạch của ta không xứng đối với phương pháp hô hấp. Con cóc kinh hãi. Tia sáng đó biến mất, con cóc nhanh chóng lùi lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Phong hỏi nó. Năng lượng tháp này giống như là có thể nói chuyện với ta. Con cóc kinh nghi bất định. Cuối cùng Sở Phong tiến lên, hắn muốn tự mình thử một lần. Trong chớp mắt, một vùng ánh sáng trong tháp bay ra, bao phủ lấy hắn, bắt đầu quét hình toàn thân cao thấp, thấu thị huyết nhục của hắn ta, vân vân và vân vân. Đây là tòa tháp năng lượng truyền thừa, sao lại giống như là hắc khoa kỹ thế? Sở Phong giật mình, hắn càng thêm cảm thấy đây giống như là một cái dụng cụ tinh vi. Đột nhiên hắn nghe được trong tháp có tiếng tụng kinh, loại nhịp điệu này có chút quen thuộc. Sau đó hắn bừng tỉnh, bởi vì hắn biết đó là cái gì. Trong năng lượng tháp có một loại phương pháp hô hấp, có chút giống với loại phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn, có nhiều chỗ trùng hợp, lại là một dạng, vượt qua bộ phận giống nhau cũng không nhiều. Sau khi cẩn thận lắng nghe, hắn cảm thấy loại phương pháp hô hấp trong năng lượng tháp cũng không sánh được với loại phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn, chỉ có thể coi là phiên bản đơn giản thôi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn không hiểu vận chuyển năng lượng, phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn đang tự động vận chuyển, trong vôi miệng của hắn phun ra sương trắng. Chỉ trong chớp mắt, cả toàn năng lượng tháp chấn động. Ở trong năng lượng tháp này ẩn chứa một phần tin tức, giống như là đang giao lưu với Sở Phong, nói cho hắn biết điều kiện của hắn vượt mức bình thường, tuyệt đối là phù hợp. Vèo một tiếng, hộ bạc trong năng lượng tháp này bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay của Sở Phong. Một giọng nói giống như máy móc nào đó vang lên, trực tiếp xuất hiện trong đầu của Sở Phong, đang nói cho hắn biết: may mắn không làm nhục mệnh của về chủ cũ. Thật ra đây không phải là giọng nói, càng giống là một loại năng lượng thể có ẩn chứa tin tức. Sở Phong run rẩy, tình huống này là thế nào? Tòa tháp này đang giữ gìn cái hộp màu bạc cho hắn, vốn dĩ đây chính là đồ đạc của hắn. Bây giờ, của về chủ cũ ư? Hắn đau cả đầu, sao có thể nói chuyện này được? Tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Hắn là trong tay nắm giữ phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn đưa đến tác dụng. Chỉ có người của nhất mạch nắm giữ loại phương pháp hô hấp này tới nơi này mới có thể lấy cái hộp màu bạc đi. Quả nhiên tiếp đó, hắn đạt được một chút nghiệm chứng. Trong năng lượng tháp truyền đến tin tức, trong lòng hắn lần nữa có giọng nói giống như máy móc vang lên, nói cho hắn biết, truyền thừa của năng lượng tháp không cách nào so sánh với mạch này của hắn. Hơn nữa truyền thừa trong tháp đã vỡ vụn, không thể chân chính truyền pháp. Trong chớp mắt, Sở Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Một cái tiến hóa hoàng triều, tòa tháp truyền thừa của bọn họ lại còn đói, truyền thừa hoàn chỉnh trong tháp lại không thể sánh vai với một chi mạch nào đó. Hoàng triều đang trợ giúp nhất mạch đó bảo tồn đồ vật. Chuyện này thật sự có chút kinh khủng. Trong hộp này đang chứa cái gì? Hắn tràn đầy nghi hoặc và chờ mong. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới, Hoàng Cừu đánh chết cũng không muốn nói nhiều về phương pháp hô hấp thần bí này, luôn luôn tránh đi. Có thể thấy được ở trong này có ẩn tình, chẳng lẽ còn có quan hệ với địa cầu? Sở Phong tâm tình phức tạp, cuối cùng thì trong này lại có ẩn tình gì? Cái hộp màu bạc cũng không lớn, dài chừng 20 cm. Sau khi rơi xuống trong tay của hắn thì quang trạch nội liễm, không còn chiếu sáng rạng rỡ. Điều nói bảo vật tự giấu có lẽ đúng là như thế. Còn góc trực tiếp chạy tới, nó càng hiếu kỳ với cái hộp màu bạc này, bởi vì nó là một con thần thú huyết thống chí cường, nhưng lại bị năng lượng tháp cự tuyệt, được cho là không biết phù hợp tiêu chuẩn gì. Mà Sở Phong lại có thể đạt được cái hộp màu bạc, chuyện này khiến cho con cóc không cam lòng, đồng thời cũng cảm giác kinh hãi sâu sắc, rất muốn biết trong cái hộp màu bạc có đồ vật gì. Bỗng dưng Sở Phong quay đầu, nhìn về phía phương hướng đường về. Nơi đó xuất hiện một bóng dáng, Lý Thường Hà xuất hiện, vốn là trên mặt lão già tràn ngập chấn kinh, nhưng rất nhanh để thu lại, khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt dị dạng. Sở Phong quả thực giật mình, sao Lý Trường Hà lại có thể đi vào, sao ông ta có thể làm được? Sở huynh đệ quả nhiên là người phi thường, thế mà thật có thể mở ra một con đường an toàn tiến đến. Lý Trường Hà mang nụ cười trên mặt, rất có lực tương tác. Sở Phong vừa hoàn thành một lần siêu cấp tiến hóa, thần giác cường hãn dị thường, cảm ứng nhạy cảm phát hiện vẻ tham lam chợt lóe lên đó. May mắn lại tới đây, không có mất đi tính mệnh, Sở Phong nói ra. Hắn đang âm thầm quan sát, muốn biết Lý Thương Hà đi tới như thế nào. Đó là cái gì? Sở Phong chú ý tới một con côn trùng đang chuyển động trên bàn tay của Lý Thương Hà. Hắn giật mình, biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Chúng ta ở bên ngoài lo lắng cho Sở huynh đệ sẽ gặp nguy, đã phù liền mạo hiểm tiến đến, Lý Thường Hàn nói ra, Hào Phóng lấy ra một cái hộp ngọc, cất con côn trùng đó vào trong. Năng lượng nghĩ. Sở Phong giật mình trong lòng. Trong lòng của hắn hiển hiện lên ba chữ này. Đối với nhà nghiên cứu trận vực mà nói, phải có hiểu biết về một số giống loài kỳ dị. Năng lượng nghĩ có thể theo dõi năng lượng đặc thù, khứu giác đặc thù. Khi nó gửi được một mùi năng lượng đặc thù nào đó, thì có thể một đường truy tùng theo tới. Lúc đầu, có chút trận vực đại sư liên thủ tìm tòi nghiên cứu bộ yêu thánh, đang phá giải thường địa thế dị thường phức tạp. Khi đang nếm thử tan rã táng huyệt trận vực của bộ yêu thánh, có khi là dùng năng lượng nghĩ làm công cụ liên hệ lẫn nhau. Nó có không ít diệu dụng, nhưng cũng rất dễ dàng bị hạn chế. Sở Phong biết mình chủ quan, không nghĩ tới đối phương lại mang theo năng lượng nghĩ. Nếu mà biết, hắn có thể bố trí một chút ký hiệu trận vực chặn đường loại sinh vật này. Hiển nhiên Lý Thương Hà chính là lợi dụng năng lượng nghĩ truy tìm con đường mà hắn đã đi qua, cho nên mới có thể một đường an toàn tiến đến. Toàn năng lượng tháp này coi như là hoàn chỉnh, hẳn là bên trong đó có chứa các loại bí điển của tiến hóa hoàng triều, thật sự là một trận đại tạo hóa. Lý Thường Hà cảm thán, hai mắt nóng như lửa. Tiếp đó ông ta vừa nhìn về phía Sở Phong vừa nói, Sở tiểu huynh đệ, người có thu hoạch được truyền thừa hay không? Không có, Sở Phong lắc đầu. Trong tay ngươi là vật gì, có thể cho ta xem một chút không? Lý Thường Hà mang theo nụ cười ấm áp. Sở Phong đã từng đếm thử mở ra cái hộp màu bạc, nhưng lại thất bại. Cái này khiến hắn bởi phần kinh ngạc. Sau khi cố gắng nhiều lần, hắn rất bất đắc dĩ. Hắn biết cái này tất cả, tất nhiên là một vô giới chi bảo, một đồ vật do tiến hóa hoàng triều phụ trách bảo tồn. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là có lai lịch dọa người. Sở Phong tuyệt đối không có khả năng đem cái hộp màu bạc đưa cho Lý Thương Hà. Bất quá bây giờ hắn tin chắc mình có đủ mạnh mẽ, có thể bảo vệ tốt đồ vật thần bí này. Sau khi tiến hóa tấn mãnh, hắn có thể nhìn thấu thực lực của Lý Thương Hà, quả nhiên là sinh vật cường đại, nên đột phá đạo công xiềng thứ bảy. Hắn hào phóng đưa tới, không sợ ông ta tham lam. Đồ tốt, chất liệu này rất đặc thù, giống như là một loại bí kim nào đó rèn đúc mà thành, ngân quang điểm điểm, mang theo lực lượng thần thánh. Lý Thương Hà nhận vào tay, tán thán nói. Rất nhanh vẻ mặt của hắn chấn động nói, đây giống như là một loại bí kim chỉ mẫu nào đó, đây quả thực khiến cho người ta khó có thể tin. Lý Thương Hà rung động, tay vỗ cái hộp màu bạc, vuốt ve nó vô số lần, thôi động năng lượng trong thân thể, rót đi vào, lập tức để cho nó sáng chói như kiều dương. Loại chất liệu này có thể rèn đúc bình khí trung cực. Tay của ông ta đều đang run rẩy, giống như là đang vuốt ve vô thượng côi bảo, giọng nói cũng trở nên run rẩy theo. Bình khí trung cực chỉ có trong vô địch đạo thống truyền thừa hàng mấy chục mấy trăm vạn năm mới có thể nuôi uẩn ra một kiện, phóng nhãn rất nhiều tinh cầu cũng là khó kiếm tung tích. Loại vật này vừa ra thì có thể trực tiếp đánh đổ tất cả, hủy diệt sông núi vạn vật, đốt biển thành bụi, dễ như trở bàn tay, đánh tan đỉnh cấp đại giáo, hủy diệt một vực, không có độ khó gì. Loại bình khí này vừa ra, ai cũng ngăn không được, có chút môn phái huy hoàng nội tình thâm hậu, tích lũy mấy chục vạn năm đều có thể bị tiêu diệt sạch sẽ chỉ trong một buổi. Lý Thường Hà có thể nào không run? Cái hộp màu bạc này lại có chất liệu là một loại bí kim chỉ mẫu nào đó, có thể rèn đúc bình khí trung cực. Trong hộp này sẽ là cái gì đây? Ông ta cảm giác linh hồn của mình cũng đang phát run, đây là kích động, càng có phấn khởi và dã vọng, bởi vì ông ta cảm thấy cái này đều sẽ thuộc về ông ta. Ông ta nếm thử mở ra, nhưng cũng không có thành công. Rất nhanh Lý Thường Hà bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Sở Phong nói. Lúc ta đi vào, vừa đúng lúc nhìn thấy cái hộp này bay đến trong tay của ngươi, thật đúng là kỳ dị. Vâng, ta cũng cảm thấy cổ quái. Sở Phong gật đầu. Ngươi không muốn nói cho ta biết một số việc khác sao? Lý Thường Hà nói ra. Chuyện gì? Sở Phong hỏi. Lý Thường Hà nghĩ nghĩ. Ông ta tin tưởng Sở Phong cũng chưa chắc biết lai lịch của cái hộp màu bạc, bởi vì lúc đi vào ông ta cũng thấy hắn vừa mới lấy được cái hộp mà thôi. Sở Phong, nhân phẩm không sai, rất có thiên phú, tiến hành bồi dưỡng mà nói, chưa chắc không thể trở thành một đời trận vực đại sư, nhưng mà thời gian không cho phép. Lý Thường Hà cảm khái. Người nói vậy là có ý gì? Sở Phong hỏi ngược lại. Lý Thường Hà thần sắc đạm mạc nói, ý của ta là, lần này ngươi đã lập công lớn, mang đến cho ta một kiện cổ khí thần thánh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi liền an tâm đi đi. Ngươi giết ta sao? Sở Phong theo dõi ông ta nói, ta giúp ngươi phá giải trận vực, mở ra di tích của tiến hóa hoàng triều, ngươi lại muốn giết ta sao? Ngươi cảm thấy loại côi bào nghịch thiên này xuất thế, ngươi còn có thể sống được sao? Tự mình lựa chọn một loại kiểu chết đi nào. Lý Thương Hà nhàn nhạt cười cười nói, ta không muốn chết. Sở Phong cũng nói ra. Lý Thương Hà trở mặt, không còn giữ sắc mặt tốt mà nói, ngu xuẩn, nếu như là khai quật ra di tích đơn giản thì cũng thôi đi. Loại thần tăng đai xuất thế, ngươi còn muốn sống à? Tất nhiên phải giết ngươi diệt khẩu rồi. Trên thực tế, liên quan tới cái hộp màu bạc, ông ta muốn tự mình giữ lại, căn bản sẽ không báo cáo cho nhóm người trong nguyên tử tiên quật đó. Loại vật này sẽ bị ông ta độc chiếm. Lý Thường Hạ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Sở Phong. Trong lòng của ông ta, đây chính là một người chết, tuyệt đối không cho phép hắn ra ngoài nói lung tung. Người, cái tên Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa. Sở Phong theo dõi ông ta, mặc dù đã sớm biết người này không phải hiền lành gì, không có khả năng chung phú quý, nhưng trần trụi như thế vẫn khiến cho hắn tức giận trong lòng. Người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều rồi. Người cảm thấy giúp chúng ta mở ra trận vực, thăm dò đường đi, chính là có ẩn đối với chúng ta ư? À, người quá ngây thơ. Ở trong mắt của chúng ta, người chính là một tên tối tớ, dám không nghe phân phó, lập tức đánh chết người. Trước đó ôn hòa khách khí đối với ngươi, bất quá là vì để cho ngươi càng nghe lời, làm việc tốt hơn cho chúng ta mà thôi. Lý Thường Hà vạch mặt nói chuyện khó nghe, ác ý tràn đầy. Ngươi cái tên lão cầu này, thật đúng là trở mặt liền cắn người. Sở Phong cảm thán, ngươi muốn chết à? Lý Thường Hà giận tái mặt, bây giờ ông ta cũng không còn cần tới Sở Phong. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, nên nhanh chóng giết người diệt khẩu cho thỏa đáng. Ông ta nở nụ cười nhạt, hơi có vẻ lạnh khốc, tiến về phía trước một bước, rồi lại nói, vốn dĩ còn muốn cho ngươi một cái chết thống khoái, ngươi lại liên tục mạo phạm ta, muốn bị hành hạ đến chết sao? Còn cóc thối lùi đến một bên, vẫn giữ tư thái xem trò vui. Lý Tương Hà lườm nó một chút nói, cái loại bò sát buồn đốt như ngươi cũng phải đi chết đi, trốn lên đời đầu cũng không được đâu. Con cóc nghe xong bị tức không nhẹ, cả giận nói, đi cái con mẹ của cậu hai của cậu mẹ nhà ngươi. Ông đây vốn không muốn mắng ngươi, kết quả ngươi lại dám trêu chọc ta. Lão cậu không biết sống chết, lát nữa ngươi chết chắc. Lý Thường Hà hai mắt rét lạnh, đe dọa nhìn nó, nhưng cuối cùng vẫn xuất thủ với Sở Phong trước. Thân là sinh vật đột phá đạo công xưởng thứ bảy, hắn có đầy đủ lòng tin nhìn xuống tất cả dân bản địa trên lục địa. Một cái thổ dân mà thôi, cũng dám bất kính với ta. Ông ta giơ tay lên, muốn một phát bóp nát Sở Phong, trong mắt đều là lãnh khốc, thủ đoạn tàn bạo. Xoẹt! Một sát na sau, trước người Sở Phong vọt lên một thanh phi kiếm đỏ tươi, chói lọi chói mắt, tiếng chó sủa không dứt bên tai, nhào về phía bàn tay lớn kia. Gâu gâu gâu! Chỉ trong ánh mắt, Lý Thường Hà cảm giác ngón tay của mình đau nhức kịch liệt. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy năm đầu ngón tay đều đứt mất, rơi ở trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi. Lúc này ông ta mới hậu trì hậu giác, mới kêu to một tiếng lớn, gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa dày đặc, phi kiếm đỏ tươi đó loạn chiến, nhào về phía cánh tay của ông ta. Hào quang lóe lên, cắt đứt toàn bộ cánh tay của ông ta, rơi xuống trên mặt đất. Làm sao có thể? Lý Thường Hà lùi nhanh. Ông ta hoài nghi mình bị chó cắn, có một con chó dữ kinh khủng bổ nhào tới gần, xé rách cánh tay của ông ta. Nếu không phải thì là vì cái gì? Phải biết là đây chính là một tên phế nhân. Trong mắt của ông ta, Sở Phong đã mất đi năng lực tiến hóa, không có gì khác biệt với phế vật. Lý Thường Hà cực tốc lùi lại, nhưng lại không nhanh bằng phi kiếm. Phù một tiếng, lần lượt chém tới. Ở trong tiếng chó sủa, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đứt đoạn từ phần vai, hoàn toàn biến mất. Ông ta thống khổ kêu thảm thiết, đau đớn kịch liệt khó nhịn. Quan trọng nhất là, trong lòng có cảm giác bị thất bại và rung động. Đây là một tên phế vật la mà. Người không có tàn phế, hơn nữa thực lực có thể so với cao thủ đột phá bảy đạo công siêng. Lý Thường Hà chấn kinh, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi lại, đơn giản không phải tin được sự thật này, không muốn tiếp nhận. Ngươi cho rằng như thế nào? Sở Phong mang theo vẻ khinh miệt nhìn xuống đối thủ này, hắn không che giấu chút nào, phóng ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Lý Thường Hà như là dã thú bị thương, lại phát ra một tiếng gào thét. Ông ta tức giận, quá không cam lòng. Kết quả là ông ta giết người diệt khẩu không thành, còn phải bị người ta đùa trời chết. Người đi chết đi! Ông ta gầm thét, dùng hết khả năng lấy ra một chiếc gương. Có thể nhìn ra được món này là pháp binh, có năng lượng mang tính phóng tràn ra. Liền là giống như trấn áp về phía Sở Phong. Oanh! Đúng lúc này, hai mắt của Sở Phong thần quang đại thịnh. Hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai chùm sáng, toàn bộ đánh vào trên chiếc cổ kính đó, khiến cho nó run rẩy kịch liệt. Phốc! Đồng thời trong đôi mắt của Sở Phong bay ra chùm sáng đáng sợ, xuyên thủng thân thể của Lý Thường Hà, khiến cho ông ta máu chảy ồ ạt. Tạt thịt ngươi! Lý Thường Hà quá không cam tâm, thủ đoạn ra hết, liều mạng thôi động chiếc cổ kính đó. Hơn nữa tự thân đang phát sáng như là đốt cháy, sau đó quanh thân năng lượng sôi trào, muốn ngọc thạch câu phần. Nhưng mà hai mắt của Sở Phong quá nghi quỷ, sừng sừng bay ra với chùm sáng, thần đang dọa người. Chiếc cổ kính của Lý Thường Hà mất đi khống chế, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào một bên. Trong chớp mắt, trên người của Lý Thường Hà lại nhiều thêm một chút huyết động, năng lượng tiết ra ngoài. Ông ta bắt đầu suy yếu, nhưng ông ta vẫn đang liều mạng đốt cháy tự thân, muốn kéo lên Sở Phong đồng quỷ vụ tận. Bảy đạo gông xiềng không gì hơn cái này. Sở Phong nói ra, hai mắt phát sáng, bắn ra thần quang đáng sợ, đâm thủng bộ mặt của Lý Thương Hà, đều sắp tiếp cận bì tâm của ông ta. Lý Thương Hà kêu thảm triệt để tuyệt vọng. Vèo một tiếng, Sở Phong đến gần, một tay nắm ông ta lên, cúi đầu nhìn xuống nói, người quá yếu. Người... Lý Thường Hà cảm giác khuất nhục. Ông ta đột phá bảy đạo gông xiềng, vốn nên có thể nhìn xuống thổ dân trên địa cầu. Hôm nay lại bị người ta thô bạo trấn áp. Rắc một tiếng, Sở Phong đột nhiên vặn gãy cổ của ông ta. Hào quang trong đôi mắt của ông ta nhanh chóng ảm đạm. Sở Phong thu hồi cái hộp màu bạc, sau đó ném Lý Thương Hà vào khu vực trận vực không có bị phá giải. Phù một tiếng, thi thể của ông ta lập tức bị rào sát thành một đám xương máu, hình thành câu diệt. Sở Phong nhìn thoáng qua cổ kính trên đất. Đây là một pháp binh phi phàm, nhưng hắn không có để lại, cũng trực tiếp ném vào khu vực trận vực, hủy diệt nó. Bởi vì hắn lo lắng giữ lại, người của nguyên tử tiên quật có thủ đoạn đặc thù sẽ tùy tùng hoặc cảm ứng được. Sở Phong dặn dò con góc nói, xử lý vết máu và các loại vết tích trên mặt đất đi, bố trí ra hiện trường Lý Thường Hà xông lầm tuyệt địa mà chết. Hắn còn không muốn trở mặt với người của nguyên tử tiên quật, còn vốn hào hào hợp tác, lợi dụng bọn họ, cộng tham, di tích các nơi như vậy. Cho nên, bây giờ cũng không muốn bại lộ chân tướng, hắn đã đánh giết Lý Thường Hà. Còn Cóc tỏ ra khó chịu, loại công việc bẩn thỉu này, mỗi một lần đều đến phiền đó, nhưng cũng không có biện pháp gì, nó lê ma lê mê xử lý sạch sẽ. Sở Phong mất một khoảng thời gian nghiên cứu cái hộp màu bạc, phát hiện chỉ có khi vận chuyển phương pháp hô hấp đặc thù mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn, cái hộp này mới hơi run run, nhưng cuối cùng vẫn không có thể mở ra. Thực lực của ta còn chưa đủ sao? Hắn giật mình, đồng thời nội tâm lửa nóng vô cùng hướng tới. Cần phương pháp hô hấp đặc thù, còn phải thực lực đầy đủ cao thâm mới có thể mở ra cái hộp này. Đây là phán đoán của hắn, đây là đồ vật truyền lại của một mạch nào đó. Hắn càng thêm chờ mong. Sở Phong căn bản không vội, chờ thực lực của hắn đạt đến cấp độ nhất định, đồ vật trong cái hộp màu bạc này cũng chạy không được. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đồ vật bên trong có can hệ với phương pháp hô hấp thần bí, có thể là kỹ pháp, diệu thuật các loại. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, tình huống thật không được biết. Chờ một lúc lâu trong này, Sở Phong và con cóc mới lần theo đường cũ đi về. Sau đó không lâu mới đưa mọi người đến gần năng lượng tháp, đem cơ duyên đưa cho bọn họ. Tháp truyền thừa được dựng lên từ năng lượng đặc biệt. Năm người kêu lên đều nóng lòng muốn được thử sức. Lý tiền bối đâu? Hắn ta chết rồi à? Đương nhiên, cũng có người còn quan tâm tới Lý Thường Hà. Nhìn vũng máu trong tràng vực phía xa, rất khó tiếp nhận. Khu vực này lộn xộn một trận, có người hưng phấn, hận không thể lập tức xông vào trong tháp năng lượng, giành đường bí điển tiến vào của vương triều. Cũng có người thở dài, Lý Thương Hà vậy mà chết thê thảm. Sở Phong đương nhiên cũng mở miệng, than ngắn thở dài, nói Lý Thương Hà quá sơ suất, không nên tùy tiện hành động. Nếu như đợi hắn trở về tiếp đón, sẽ không có thảm kịch như vậy đâu. Cọc không nói gì, trợn to cặp mắt, rất muốn bảo với Sở Phong qua loa là được rồi. Lương tâm mê muội còn than thở gì chứ? Bang! Sở Phong một cước đạp nó bay xa. Lý tiền bối bị giết hại, người thở ơ như không, còn trợn mắt lung tung. Ý gì đây? Ta chiều hư ngươi rồi à? Mẹ nó! Cọc còn rất là muốn cắn người, còn có lý lẽ không đây? Người đã do ngươi giết, ta chỉ nhìn không vừa mắt, liệt người có một cái, đã bị người đạp cho một cước. Nó tức giận không thôi. Có không ít người thở dài, đều cảm thấy Lý Thương Hà quá xui xẻo, khi không để tự mình hành động làm chi, kết quả chết thảm giữa trang vực. Dưới cái nhìn của một số người, hắn ta chết quá oan. Nếu để chỉ muộn thêm một chút nữa, Sở Phong đã dẫn hắn ta vào, nên được tháp năng lượng như bao người. Cũng có người oán thầm, cảm thấy tâm tư Lý Thương Hà không đơn giản. Hắn ta không tin tưởng Sở Phong, lại muốn là người đầu tiên tiến vào giành được truyền thừa, mới dẫn đến người chết đạo mất. Trong lòng cấp cao vui vẻ, sớm đã nhìn Lý Thương Hà không vừa mắt. Có không ít đệ tử bọn họ dùng làm bia đỡ đạn đều bị hắn ta hại chết. Bây giờ chính hắn ta chết đi, khiến cho bọn họ cảm thấy hả hê. Bà lão bị thiêu cháy nửa cơ thể, nhìn thoáng qua vũng máu kia, lại nhìn Sở Phong một cái. Bà ta sợ hãi một hồi, càng lúc càng cảm thấy tiểu tử này chẳng lành. Lúc ở núi Kim Sơn, Giang Ninh, bà ta đã tự mình trải qua, người chết rất nhiều, chính bà ta cũng bị bỏng đến tàn phế. Bây giờ Lý Thương Hà cùng cấp bậc với Sở Phong càng thảm hại hơn, chết thẳng cẳng. Bà ta cảm thấy, về sau mỗi lần hắn thám hiểm mà phải cách thật xa, thực sự quá nguy hiểm rồi, đây quả thực là tai tinh. Rất nhanh được chú ý của mọi người đều tập trung toàn bộ đến tháp năng lượng, không còn ai quan tâm đến Lý Thường Hà nữa. Bọn họ đang thảo luận, nghiên cứu, làm thế nào để lấy được truyền thừa về tay. Thân là hậu nhân của Giáng Lâm giả, bọn họ biết rõ rất nhiều việc, hơn nữa còn có bà lão ở đây. Cuối cùng nhất trí cho rằng dẫn thân vào trong tháp là có thể nhận được truyền thừa. Để ta thử. Phùng Hoàng nói, ánh mắt nóng như lửa. Với loại thời cơ như này, cả muốn làm người dẫn đầu thử xem có thể thu được kinh văn năm tháng vô tận phía trước hay không. Bởi vì tháp năng lượng cứ mở nhạt, không biết có thể lấy được truyền thừa. Mấy lần cả muốn cướp trước. Phùng Hoàng xông lên, thế nhưng bị một màn ánh sáng ngăn lại. Cơ thể từ trên xuống dưới bị quét qua, kết quả bị một nhóm ngăn cản. Có âm thanh giống như máy móc bảo gã không hợp tiêu chuẩn. Gì mà không hợp tiêu chuẩn, ta không phục. Hắn ta nổi giận, mạnh mẽ xông vào. Bang! Cuối cùng thất khiếu gã chảy máu, bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài, suýt nữa thì chết, tổn thương khắp người, xương khớp rất nhiều chỗ đã bị gãy. Điều này khiến mọi người bừng tỉnh, toàn bộ đều như gặp phải đại địch. Sau đó bọn họ dần dần tiến lên, từng người lên thử, muốn giành được truyền thừa. Rất đáng tiếc, người nào đi lên thì người đấy bị từ chối. Tất cả mọi người đều không thể đi qua. Đến cả người đã đột phá bảy đoạn gông xiềng như bà lão này cũng không phù hợp với điều kiện. Theo thời gian dần trôi, rốt cuộc cũng có một người phù hợp tiêu chuẩn, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Vậy mà là Từ Hồng. Thực lực cô ta không tính là đứng đầu, nhưng lại thành công đặt chân vào trong tháp năng lượng. Việc này khiến Sở Phong chấn động một hồi, cảm thấy thật khó tin. Thế nào trên người cô ta có bí mật gì? Theo lẽ thường cô ta không thể nắm trong tay phương pháp hô hấp đặc biệt của Hoàng Ngưu. Tháp năng lượng rung động, rầm một tiếng, một số kinh văn năng lượng bị khuyết thiếu hiện ra, lấp lánh bên trong tháp, sau đó như nước chảy rót vào trong cơ thể của Từ Hồng. Cô ta thét lên một tiếng chói tai, giống như đang đau đớn vô cùng. Cô ta ôm lấy đầu, cuối cùng cả người bay ra ngoài, mũi miệng trào máu. Từ Hồng, xảy ra chuyện gì vậy? Một đám người vọt tới, kiểm tra tình trạng của cô. Đầu của ta đau quá. Cô cảm giác tinh thần của mình suýt chút nữa bị xé rách. May là còn chống đỡ được, nhưng tình trạng không tốt lắm. Người nhận được truyền thừa rồi à? Bà lão lại hỏi. làm sao người có thể đi vào trong tháp năng lượng? Công chúa Lâm cũng hỏi. Vừa rồi, nó nói huyết mạch của ta phù hợp tiêu chuẩn, là hậu duệ của vương triều tiến hóa. Ta liền trực tiếp đặt chân tiến vào, nhưng truyền thừa nơi đây không hoàn chỉnh, tổn thương tinh thần của ta. Từ Hồng đáp. Mọi người nghe vậy đều lấy làm kinh ngạc. Tổ tiên của ta có thể là đào nan giả của trái đất. Từ Hồng mở miệng nói ra bí mật như vậy. Năm đó, ở thời đại xa xưa, trong dòng thời gian rất dài trước đó, tổ tiên của Từ Hồng di cư đến hành tinh mẹ, mà sau này bọn họ trú ngụ, có thể nói là xa xứ. Coi trọng nhiều như vậy, thế mà còn cần huyết mạch hậu duệ vương triều tiến hóa. Rất nhiều người thất vọng, đồng thời càng chán nản. Cái tháp truyền thừa này xảy ra vấn đề, rất khó tái hiện lại kinh văn của thời trước. Sở Phong không nói gì, hắn đang âm thầm suy xét. Hiển nhiên nơi đây đã từng bị hủy diệt hoàn toàn, các loại kinh thư bị cướp sạch không còn. Mà tháp năng lượng sau này được tái hiện lại coi như là hậu chiêu của vương triều cổ. Nếu như hộp bạc chắc chắn cũng không giữ được. Công chúa Lâm tiến lên, bị tham năng lượng từ chối. Lâm Đặng Y bước lên cũng tương tự không thu được kết quả gì. Cao tầng các bên còn có một số đệ tử trẻ tuổi cũng lên thử, rốt cuộc đều thất bại. Tất cả mọi người đều thử một lần, sau cùng bọn họ chẳng còn hy vọng. Mọi người nhìn chăm chăm vào Từ Hồng, muốn biết kinh văn khuyết thiếu cô ta thu được có tác dụng thần kỳ gì hay không. Từ Hồng cười khổ nói, kinh văn gián đoạn đều là nhảy cóc, không có chút tác dụng nào. Dứt lời, cô ta đọc thuộc thành tiếng, thậm chí rất thản nhiên mời mọi người đến thăm dò tinh thần, nhìn thử xem có nói dối hay không. Mọi người bất đắc dĩ, việc này quả thực đáng tiếc, rõ ràng phát hiện ra một tòa năng lượng truyền thừa, kết quả lại chẳng thu hoạch được gì. Mặc dù bọn họ đều rất không cam lòng, nhưng cuối cùng đành chỉ có thể bỏ đi, ở lại cũng vô dụng. Hay ra, biết ngay là năm đó trái đất bị đánh chiếm, các loại đạo nhỏ chính thống đều bị diệt, bảo nhiều thứ đều bị cướp sạch không còn. Có người than nhẹ. Không thể cho là như vậy, năm đó rất kỳ lạ. Hành tinh có sự sống này tuy yếu dần, nhưng các loại cây thánh không bị người ta mang đi, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa không ít người đều nhất trí cho rằng trên trái đất có không ít động tiên bị chôn vùi, chỉ cần đào lên nhất định có rất nhiều bản truyền thừa hoàn chỉnh. Tiếp đến, bọn họ rời khỏi vùng đất này. Trong lúc thăm dò ở những nơi khác của vương triều tiến hóa, đã phát hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Ở nơi sâu nhất hiện ra một vết nứt dọa người, giống như động của côn trùng, đen thùi lùi. Chỗ ấy có vết nứt không gian rất khủng bố, mang năng lượng đặc biệt chôn vùi tất cả. Bà lão hít một hơi khí lạnh. Cái này quá nửa là một kích có thể rọi sáng chư thiên do cường giả để lại. Dù trong muôn đời qua đi, vẫn còn sót năng lượng, ngăn cản hư không khép miệng. Lúc Sở Phong ở Thái Sơn đã từng thấy 100 ngôi sao. Bên trong mỗi một ngôi sao có một sinh linh, đủ hiểu cường giả rọi sáng được chư thiên đáng sợ đến mức nào. Loại tồn tại này cần các vực hiến tế, cần chư thiên các nơi cùng bái, thực lực kinh khủng không thể tưởng tượng. Đi thôi, nơi đây chẳng còn gì để tìm kiếm đâu, thật là khiến người ta vừa tiếc vừa thất vọng. Cuối cùng bọn họ không thể không bỏ đi, rời khỏi di chỉ vương triều cổ, từ trong sơn động kia đi ra. Dưới lòng đất tần lĩnh này, không biết có bao nhiêu bí mật. Hôm nay chúng ta chỉ trông thấy một góc đất, lần sau trở lại nói không chừng còn có thể đào ra đồ đạc kinh người hơn. Có người nói, bọn họ không cam tâm, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể rút lui trước. Di tích cổ này cần tìm kiếm, tìm được cửa vào mới có thể thăm dò. Trải qua một lần thám hiểm, tất cả mọi người ý thức được tầm quan trọng của Sở Phong. Đến ngay cả truyền thừa chi địa của vương triều tiến hóa, hắn cũng có thể dẫn mọi người đi vào, thủ đoạn quả thực siêu phàm. Ôi chào, ta nhớ có người nói, nếu chỉ ta có thể phá vỡ trang vực gần tháp năng lượng, được cô ấy vào, sẽ có điều bất ngờ, tốt biết bao nhỉ. Đang trên đường về, Sở Phong vừa cười vừa nói. Lâm công chúa cười khanh khách đáp, trở về ta mời người ăn cơm. Đây chính là ngạc nhiên mà người ta nói à? Lịch của ta thấp lắm, không có thời gian. Sở Phong nói. Một số người không nói gì, nhưng này cũng thẳng thắn thật đấy, từ chối lời mời của Lâm công chúa. Thích Tâm cười nói, người cái tên này thực tế quá đấy. Ta vốn định mời người ăn cơm, sau đó cho người vài đợi ích, Kết quả đau lòng rồi, không bởi nữa, lợi ích cũng mất đi. Đừng mà, mời ta ăn cơm đi, không có thời gian ta cũng sắp xếp cho có thời gian. Sở Phong vội vã cười làm lành. Không mời không mời. Lâm công chúa trợn mắt. Mời đi mà. Sở Phong sống chết cầu xin được cô mời khách. Người, cái tên này quá vô lại. Không lâu sau đó, Lâm Đặng Y đi tới bên cạnh Sở Phong, nói khẽ với hắn. Tuyệt đối không nên đi Nguyên Tử Tiên Quật. Vì sao? Sở Phong vô cùng ngạc nhiên, bởi vì công chúa Lâm đích thực mời hắn đến Nguyên Tử Tiên Quật. Hơn nữa tốt nhất nên lên đường sớm sớm một chút. Thần tử thanh nữ ngoại vực đều sắp xuống đây rồi. Lâm Đặng Y bảo cho hắn biết. 22 năm trước, hậu lai giả có thể đã có xung đột kịch liệt với giáng lâm giả. Giai đoạn hiện tại, cậu không nên để ý đánh dấu. Lâm Đặng Y nhìn hắn, yên tĩnh mà bình thản lắm. Ngoại vực giờ phút này đang xảy ra một chuyện có ảnh hưởng rất lớn. Vừa rồi bốn sinh linh đáp xuống gần quỹ đạo của vệ tinh nhân tạo. Sau khi cùng các quốc gia trên trái đất trò chuyện, bây giờ đã bắt đầu hành động. Một nam tử tóc vàng, sau lưng có đôi cánh thần trắng loãng, một cô gái xinh đẹp yêu kiều thướt tha, một hung cầm toàn thân đen nhánh, một mãnh hổ trông rất loè loẹt. Lúc này con ác điểu màu đen ra tay đầu tiên. Nó từ một khoảng không gian gần đấy đột nhiên nhảy lên, hướng về bên ngoài trái đất mà lao tới. Nó mạnh mẽ xông vào, muốn đáp xuống trái đất. Thân thể khổng lồ của nó giống như một ngọn núi nhỏ, hai cánh dương ra che cả trời đất, lông vũ đen nhánh, đôi mắt khiếp người. Nó giống như một khối kim loại lạnh lẽo. Nó mang theo khí thức tràn đầy năng lượng, từ trên bầu trời lao xuống. Xung quanh là ánh sáng đen đáng sợ, tự như một vầng mặt trời đen. Rầm. Theo tiếp cận của nó, rốt cuộc có một vầng trăng, năng lượng không biết từ đâu xuất hiện, đan vào nhau giữa hư không, ngăn cản nó tới gần bên ngoài trái đất. Con hung cầm thét lên, chịu đựng đau đớn vô cùng. Bởi vì lúc này lông vũ trên người nó bắt đầu bị cháy. Toàn bộ cơ thể đều bốc lên ngọn lửa, hết sức là khổng lồ. Đây không phải là hỏa quang nó phát ra, mà là có năng lượng không tên đốt cháy nó. Xoạt, xoạt, xoạt. Rất nhiều lông vũ trên người nó bị đốt trụi, không ít đều trở thành tro tàn. Cơ thể của nó đen kịt một màu, bị thương rất nặng. Nó thét lên thảm thiết, tiếng kêu rất kinh khủng, chấn động cả vòm trời, quấy rầy rất nhiều tổ chức. Một số vệ tinh còn bắt được cảnh tượng này rất rõ nét. Cuối cùng, nó thét dài, vết thương chằng chịt, không còn sót lại một chiếc lông nào nữa, toàn bộ bị đốt trụi, đáp xuống từ bên ngoài bầu trời kia. Nó vậy mà lại thành công. Cùng lúc đó, ba sinh vật còn lại trên vệ tinh của quỹ đạo cũng di chuyển, lao xuống phía dưới. Đáng sợ hơn chính là, ở chỗ sâu nhất bên ngoài không gian, có động tĩnh rất lớn, có mấy khối thiên thạch vọt tới va chạm với trái đất. Mà ở trên mỗi viên thiên thạch lại có một bóng người đứng sừng sững, tự như là ma thần. Bọn họ đến gần trái đất, muốn sâu vào tầng khí quyển. Sự kiện lớn nhất kinh động một con ác điểu lông đen lao xuống từ ngoài không gian. Tuy nó rất thảm thê, lông vũ bị đốt trụi, nhưng để phá vỡ được tầng khí quyển vẫn chưa hết, xem như là thành công. Là do năng lượng thần bí ngăn cản nó đang biến mất. Mọi người chấn động, người giám sát của các quốc gia khi trông thấy cảnh tượng này đều kinh hãi. Thành thế của nó quá lớn, thể hình cũng kinh khủng dọa người. Thực sự giống như một tòa ma sơn nện âm xuống, khí tức hừng hực đáng sợ. Cùng lúc đó cảnh tượng bên ngoài không gian cũng đồng thời khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Thiên thạch ngang trời đập xuống rầm rầm, hình ảnh được vệ tinh chụp được rất rõ ràng. Nam tử tóc vàng có đôi cánh trắng tuyết mọc sau lưng, còn có mỹ nhân trẻ tuổi yêu kiều thướt tha, cùng với mãnh hổ màu lông sặc sỡ. Tất cả trước tiên đều dừng lại, không lao xuống bề mặt trái đất nữa, mà là đang nghỉ chân. Bởi vì bọn họ cũng thấy bốn viên thiên thạch đang tiếp cận. Các quốc gia chấn động. Chính vào hôm nay, ngày giờ khắc này, trước tiên có ma cầm đáp xuống, lại có sao băng ngoài bầu trời dày đặc không trung. Điều này thật sự là một sự kiện lớn kinh thiên động địa. Có thể nói, hiện tại các quốc gia và thế lực có năng lực giám sát bên ngoài không gian đều bị chấn động. Rất nhanh tin tức bị tiết lộ ra ngoài, toàn thế giới náo động. Ai cũng không ngờ tới, ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn cỡ vậy. Bất quá, quá bất ngờ, việc này vô cùng đáng sợ. thần ma đứng trên sao băng, nó như là công cụ của bọn họ khống chế hành tinh mà đến. Sau đó các cường quốc lớn đều rung động. Mặc dù sau đợt thiên địa dị biến, cấp cao sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thần kinh vững vàng, nhưng hiện tại vẫn không nhịn được sợ hãi trong lòng. Đây quả thực là thiên biến. Mọi người ý thức được trái đất có thể sẽ bước sang trường mới khác hoàn toàn so với trước kia. Trong không gian ngoài kia, một viên thiên thạch xẹt qua khoảng hư không vũ trụ lạnh lẽo, tiếp cận trái đất, đến gần chỗ vệ tinh quỹ đạo. Rầm rầm, ánh lửa bùng lên kinh người, một trạm không gian lượn quanh trực tiếp bị va đập, chớp mắt vỡ tan, xảy ra vụ nổ lớn kịch liệt. Trên trái đất, toàn bộ người trông thấy cảnh tượng này cơ thể đều rét cóng. Đây là người tới không có ý tốt ư, hay chỉ là trùng hợp đụng phải thôi? Sắc mặt của cấp cao các quốc gia cũng thay đổi, hậu quả của sự việc này quá nghiêm trọng. Sau đó hình ảnh từ các loại vệ tinh đều được truyền xuống mặt đất. Các nước có năng lực theo dõi đang ngó chừng, bắt được quỹ đạo rõ ràng của bốn viên sao băng. Chuẩn xác mà nói là bốn viên thiên thạch, thể tích rất lớn, lồi lõm, có một phần yếu tố kim loại sau khi bị nóng chảy, ngừng tụ trên đá thành kết cấu kim loại. Bốn bóng người kia, mỗi người đứng trên một viên thiên thạch, tất cả đều sừng sững bất động như pho tượng. Bọn họ thờ ơ mà kiên định, dù cho đâm vỡ trạm không gian cũng không nhíu mày lên một lần. Trên người bọn họ đều mặc giáp trụ vừa dày vừa nặng, thậm chí đến cả gương mặt cũng bị che kín phần lớn, chỉ lộ ra một đôi mắt ù lãnh, rét lạnh. Ôi trời, thần ma dáng thế, mau xem phát sóng trực tiếp của Đài Nhất Thần Châu. Thế giới thần thoại tái hiện, trái đất có khả năng sẽ nghênh đón thời đại của thần ma. Sau khi tin tức truyền ra, mọi người nhốn nháo. Là vì sau khi các quốc gia suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng không định giấu giếm chân tướng, nên ngay lần đầu tiến hành trực tiếp đã báo cho mọi người biết chuyện xảy ra ở ngoài không gian. Cả thế giới đều chú ý, mọi người đang quan tâm đến sự kiện lớn ngoài không gian. Thiên thạch dài trăm mét vẫn bay ngang trên bầu trời. Tốc độ của chúng chậm lại một cách kỳ lạ, sau đó lại bắt đầu bay vòng vèo. Các người đến từ tinh hệ nào? Đúng lúc này, nam tử tóc vàng có đôi cánh trắng tinh sau lưng từ dưới bay lên trời. Hắn ta quay lại. Hắn ta anh tuấn tựa như ánh mặt trời, nhưng lúc này lại mang vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chăm khách không mời bà đến đứng trên thiên thạch. ABC XYZ. Một người mở miệng, vẫn đứng trên thiên thạch, âm thanh nặng nề, năng lượng rung động kinh người, ít nhất so với tiến hóa giả trên trái đất thì mạnh hơn nhiều. Đây là một loại ngôn ngữ quái dị không thể hiểu được. Sau đó song phương dùng sóng tinh thần giao lưu. Bởi vì đến từ tinh không bất đồng, ngôn ngữ hai bên hoàn toàn khác nhau, chỉ có thể tiến hành đối thoại cấp độ tinh thần. Dâm. Ngày sau đó, mọi người trông thấy bọn họ xảy ra xung đột, không ngờ lại còn đánh nhau. Trong nháy mắt, thiên thạch nát tan văng tung tóe, tạo thành lực phá hoại đáng sợ, đánh nát mấy vệ tinh bay qua, dẫn đến vụ nổ lớn. Mọi người trên mặt đất ngơ ngác, toàn bộ đều khiếp sợ. Sinh linh ngoài không gian đang giao thủ ngoài kia, năng lượng đáng sợ như vậy cứ thế tràn ra. Nếu như đáp xuống trái đất, loại sinh vật như này đánh nhau sẽ như thế nào? Mọi người sợ hãi, bởi vì chính bản thân bản lĩnh lực công kích lớn cỡ này dễ dàng phá hủy một ngọn núi lớn mà không có bất cứ vấn đề gì. Trên trái đất có bao nhiêu ngọn núi để bọn chúng phá? Nếu như một nhóm sinh vật lớn giống vậy đạp xuống trái đất, cả trái đất đều sẽ khổ cực lầm than, trở thành chiến trường đổ nát. Theo sau, cô gái xinh đẹp mặc váy tím, tóc đen dài lay động, cầm trong tay món vũ khí bí mật bay lên cao, còn có hổ sặc sỡ kia cũng chạy tới. Nhưng ba sinh vật tựa thần ma đứng trên khối thiên thạch cũng đồng thời di chuyển ngăn cản bọn họ. Nam tử tóc vàng có cánh cùng sinh linh lạnh lùng mặc áo chiến giáp chiến đấu ác liệt. Những người còn lại thì giằng co, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đánh đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, tất cả đều chết ngoài không gian. Đây là lời trong lòng của không ít người trên mặt đất. Sinh vật mạnh mẽ bậc này, một khi đến trái đất thì ai ngăn cản cho nổi? Rầm rầm rầm. Tàn sát kịch liệt, các loại năng lượng quét qua, phát ra ánh sáng chói chang trong không gian. Song vậy mà khi mọi người đang chờ mong trận đại chiến cuối cùng bắt đầu, các sinh vật khác cùng tham chiến đột nhiên dừng lại, cứ như vậy kết thúc. Mà khối thiên thạch còn lại đến gần, khép lại với nhau. Nhân mã hai bên đồng thời đáp xuống, không còn giằng co, lại bắt đầu mật đàm. Ngoài không gian yên tĩnh, song phương nói chuyện với nhau, ấy mà lại đi hòa giải. Bọn họ không muốn lưỡng bại câu thương, chắc chắn sẽ kết thành liên minh, cùng nhau giáng xuống trái đất. Có người suy đoán, kết quả này rất là không ổn. Ngay sau đó bên ngoài không gian yên tĩnh, không theo dõi được gì, bởi vì nhân mã hai phe ngồi trên thiên thạch đều đang dùng tinh thần giao lưu, không hề nhúc nhích. Nhóm Sở Phong vẫn chưa rời khỏi thần lĩnh. Điện thoại của một số người vang lên liên tục, nhận được đủ loại tin tức. Sáng Lâm Dạ mới tới, ngoại vực xảy ra ác chiến. À, một con chim thần màu đen lao xuống mặt đất, vượt tầng khí quyển thành công. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Sở Phong cũng lập tức xem lướt qua tin tức trên điện thoại. Sau đó trông thấy hình ảnh khiến cho người ta kinh ngạc vô cùng. Đây là chuyện động trời. Sinh vật ngoài không gian ẩu đả, nhưng sau đó lại ngồi xuống hòa đàm. Không ai biết sẽ có kết quả như thế nào. Hiện tại mọi người đều đang quan tâm còn hùng cầm lông đen kia đáp xuống nơi đâu, bây giờ nó ra sao rồi. Sở Phong rất quan tâm, đây chính là dáng Lâm Giả quan trọng, xem chừng vô cùng dũng mãnh. Một sinh vật ngoài hành tinh còn sống chân chính xuất hiện trên trái đất sẽ dây lên sóng gió cỡ nào. 22 năm trước, có sinh vật đáp xuống, hắn không có cảm giác gì, bởi vì căn bản chưa được tận mắt nhìn thấy. Năm người công chúa Lâm, Phùng Hoàng, Từ Hồng còn quan tâm hơn cả Sở Phong. Bọn họ vô cùng căng thẳng, nhìn chăm chăm điện thoại, xem đi xem lại, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc. Bọn họ chính là hậu nhân của những dáng Lâm Giả 22 năm trước. So với người trái đất thì biết nhiều hơn. Bọn họ tường tận hiểu rõ hiện giờ cạnh tranh giả đáng sợ đã đến. Thậm chí có thể nói quân địch đã giết đến rồi. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ trông vô cùng bất an. Bởi vì đối với đám người này mà nói, dân bản địa trên trái đất không hề có tính uy hiếp, không có lực sát thương. Đối thủ chân chính đều là dáng Lâm Giả ở ngoài không gian, nhất định phải giao đấu. Thời kỳ đổ máu đã đến, dáng Lâm Giả mới nhất định đã sớm coi nhóm người kia là cạnh tranh giả. Một khi gặp, có nghĩa là sẽ đánh nhau kịch liệt. Quân địch tới rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Có người nói. Chớ có gấp, không cần thiết thì không bắt buộc phải sinh tử đối đầu. Tất cả đều có khả năng. Lâm công chúa lên tiếng. Mặc dù nói như vậy, nhưng cô nàng vẫn liên hệ với cường giả ở Nguyên Tử Tiên Quật, thông báo với những sinh vật ngủ đông phải nâng cao đề phòng, càng phải đánh thức sinh vật đang say giấc. Lúc này trên trái đất còn một nhóm người sắc mặt nghiêm túc, đó chính là cấp cao của các quốc gia. Bởi vì trước khi con hùng cầm lồng đèn kia lao xuống, thì nó và nam tử tóc vàng có cánh, mỹ nhân trẻ tuổi váy tím, còn có con mãnh hổ lông sặc sỡ nên liên lạc với mặt đất. Coi như là một loại mật đàm, sơ bộ đạt được một số mục tiêu. Hiện tại chim thần lông đen đáp xuống, các quốc gia hiển nhiên đều quan tâm. Bảy sinh vật ở ngoài không gian đều yên lặng, vệ tinh cũng không nắm bắt được gì. Sự chú ý của mọi người bắt đầu tập trung về phía con chim quỷ thần bí. Nó đáp xuống chỗ nào? Khắp nơi đều đang ngó chừng, hồi hộp theo dõi. Rầm rầm, đất trùng đối chuyển. Một ngọn núi bên trong khu vực Hà Nam bị đánh sập. Một sinh vật đen thui thét dài, giãy giụa, đứng lên từ trong vùng đồi núi sập đổ. Đây là một con chim to lớn, thể hình khổng lồ như núi. Toàn thân nó cháy đen, lồng vũ đều bị đốt sạch, đồng thời cơ thể còn bốc mùi khét lẹt. Trừ cái đó ra, trên người của nó còn có một vài vết thương đáng sợ, sâu đủ thấy xương. Ở vài vị trí thậm chí thủng từ trước ra sau, rất khó để tưởng tượng trong quá trình lao xuống mặt đất nó đã bị năng lượng thế nào ăn mòn. Thế nhưng nó còn sống. Lúc này nó ngẩng cao đầu, ánh sáng như hai tia chớp màu đen bắn từ mắt ra. Nó kêu lên một tiếng cao vút, rung động mấy trăm dặm. Phát hiện mục tiêu, nó đáp xuống đất Đông Thổ, và không phải là phương Tây. Dựa theo thỏa thuận đạt thành trước đây, nó chọn một ngọn núi phương Đông làm nơi tiến hóa. Ở trong khu vực Hà Nam, nó thần mang thường tích, thế nhưng cơ thể lại bắn ra năng lượng rất khủng khiếp, vượt xa sinh vật mạnh mẽ nhất địa cầu hiện nay. Khắp các nơi, các quốc gia, các đại thế lực trên thế giới đều hết sức căng thẳng, cẩn thận theo dõi. Đây là một sinh vật ngoài hành tinh, một hàng lâm giả cường đại vô cùng, tựa như thần thoại chạy từ tinh hệ khác tới. Sở Phong chăm chú xem điện thoại, thông qua hình ảnh quan sát sinh vật kia, muốn đánh giá xem nó mạnh cỡ nào. Vẻ mặt của nhóm người Công Chúa Lâm, Chủ Vân, Phùng Hoàng nghiêm túc hẳn lên, không còn ai cười đói. Tất cả đều đang theo dõi tin tức mới nhất, đồng thời xem xét độ mạnh yếu của nó. Sau một tiếng kêu dài, toàn thân hung cầm tỏa ra u quang, lửa cháy bừng bừng. Vết thương trên người của nó dần dần khép lại, lông vũ cũng chậm rãi mọc ra. Nó nhìn chòng chọc vào đồ vật trên mặt đất. Đó là sản phẩm thô lậu, nhưng đại năng của tiến hóa giả, một viên lá chuối tây có các ký hiệu, tương tự với giấy của kim thân La Hán, nhưng chắc chắn là tinh vi hơn một chút, ít nhất có thể sử dụng nhiều lần. Nhưng mà hiện tại, nó vỡ nát, biến thành một đống phấn vụn. Vũ khí mạnh mẽ không mang xuống được, chỉ có cái này là thích hợp nhất, nhưng lại bị hủy rồi. Trong miệng của nó phát ra âm tiết kỳ lạ, tựa như đang vô cùng tiếc nuối, tự nhủ gì đó. Căn bản không phải là ngôn ngữ của địa cầu, không ai nghe hiểu được. Tiếp đến nó lại mở miệng, đổi thành ngôn ngữ trái đất, chỉ đã có hơi hướng ngôn ngữ cổ. Hơn nữa âm tiết không chuẩn, ngôn ngữ này đối với nó còn chưa lưu loát. Ta tới rồi, ta chinh phục, ở tại đây quật khởi, dâm. Ô quang trên người của nó dâng lên, đồng vũ như than đá mọc ra rất nhanh, mang theo hơi lạnh thấu xương. Huyết khí của nó cuộn trào mãnh liệt, khí tức trên cơ thể khủng bố kinh thiên. Dám ra năng lượng thể hiện, nó ít nhất cũng phải là sinh vật đột phá bảy đạo công riêng, thậm chí là tám, cũng có thể đã sớm đột phá chín đạo công riêng, không thể dự đoán, cực kỳ nguy hiểm. Báo cáo này vừa được truyền ra, tiến hóa giả trên toàn thế giới đều sợ hãi, rung minh. Đây tuyệt đối là một cầm vương khủng bố không thể địch lại. Lúc này Công Chúa Lâm đau đầu. Nó là sinh vật đột phá 8 hoặc 9 đạo công xiềng à? Nhất định là phiền phức lớn rồi. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà đã có sinh vật lợi hại như thế xuất hiện. Về sau thì sao? Hiển nhiên vẻ mặt các bậc cha chú của cô nàng cũng thay đổi. Quả nhiên sau khi Công Chúa Lâm lại liên hệ với Nguyên Tử Tiên Quật, tâm trạng những người bên kia nặng nề. Một cầm vương còn có thể chịu đựng, nếu như kế tiếp lần lượt đáp xuống, vậy quả thực tệ hại vô cùng. Về tương đối mà nói, Sở Phong còn như thong thả nhất, ít nhất tên nhân đều biết hắn bị tàn phế, trên con đường tiến hóa không còn đủ sức mạnh cạnh tranh, mà hắn còn là nhà nghiên cứu tràng vực, khắp nơi đều xem mượn sức hắn. Nhưng mà biểu tình ung dung của hắn không giữ được lâu, sắc mặt đã thay đổi, bởi vì có tin tức mới nhất. Nơi vùng núi bị sụp đổ, hung cầm lông đen mang theo khí tức khủng bố, ánh răng đèn sôi trào, nó chữa trị tất cả vết thương, lồng vũ lại mọc ra phèn nữa. Ấy, giám sát thể hiện năng lượng của nó đang giảm xuống. Phán đoán bước đầu, trong lúc nó chữa trị cho cơ thể bị thương nặng, đã tiêu hao đại thường nguyên khí. Rầm rầm. Một tiếng nổ vang, hung cầm dương cánh, các loại máy móc theo dõi xung quanh, nháy mắt đều nổ tung. Nó bay lên không trung, nhưng mắt nhìn về một hướng, rất nhanh lao xuống. Lúc này nó tựa như là một tia chớp đen lớn xẹt qua cảnh nội Hà Nam. Cuối cùng, nó tới núi Tung, lượn vòng tại nơi này, vỗ cánh tạo thành luồng cuồng phong, khiến cho không ít đại thụ ở phía dưới bị gãy đổ, mấy trăm ngàn chiếc lá rơi rụng. Từ nay về sau, đây sẽ là đạo trường tiến hóa của ta. Nó mở miệng, âm thanh như kim loại va chạm, đành thép chói tai, rung động cả vùng núi rừng. Sau khi Sở Phong nhận được tin tức, sắc mặt hiển nhiên xấu đi. Cha mẹ hắn còn đang ở trong đại đầm tự trên núi Tung. Hung cầm lông đen bay vòng vòng, toàn thân phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. Trên thực tế, lúc nó vỗ cánh, âm thanh vang lên lang cang, đám lồng vũ của nó không khác gì kim ô. Lúc này cả thế giới đều quan tâm, các quốc gia, các đại thế lực đang ngưng mắt nhìn. Đây là một sinh vật ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống, mọi người muốn xem động tác tiếp theo của nó. Phù, gió to vần lên, đất đá bay mù trời. Đặc điều lồng đèn bay xuống, nó to chừng 800 mét, mà lúc xòe hai cánh thì thành 1.500-600 mét, cảnh tượng thật dọa người. Nó đang hạ dần xuống, xông về phía ngọn núi tung cao nhất mà bay. Năng lượng màu đen tràn ra, rồi lại tạo thành cơn lốc, cán nát núi đá, xé toang khoảng lớn của khu rừng. Vị đạo hữu này đã tới nơi chùa hèn. Vượt ra xuất hiện, đứng thẳng mình, hai tay hợp thành chữ thập, dùng lễ Phật đối đãi. Gương mặt của ông hiền từ, trao hỏi với con hùng cầm trên bầu trời. Lời ta nói, người không nghe thấy sao? Hùng cầm lông đen cắt ngang lời của lão, mang theo trận gió điên cuồng lao xuống gần đó. Phút, vượn giả ho ra máu, vậy mà không đỡ được. Sau khi bị một đám năng lượng đen đụng phải, cả cơ thể đều bay ra ngoài, ngã xuống, suýt nữa rơi xuống dưới vách núi. Vượn giả kinh sợ, ông mở miệng có ý tốt nhưng lại trực tiếp gặp phải tấn công. Chẳng qua trong lòng ông nghiêm nghị, sinh vật ngoài hành tinh này thực sự quá mạnh, vượt ra tưởng tượng của lão. Một thân năng lượng bùng nổ, căn bản không có cách nào ngăn cản. Trên ngọn núi phía xa, có người quan sát. Trên bầu trời có vệ tinh theo dõi quay phim. Toàn bộ các nơi trên thế giới đều chấn động khi nhìn thấy cảnh này. Con chim thần lông đen này mạnh đến mức nào kia chứ? Bọn họ đều biết vượn giả, hiểu rõ thực lực thật sự của lão. Một vương giả tuyệt đỉnh, sinh vật đầu tiên khai tông lập phái sau khi thiên địa dị biến. Ông ta sống trong di chỉ của chùa cổ ở núi Tung, kiến lập đại lầm tự, đã từng chấn động khắp thiên hạ. Mà một thân thực lực của ông đã trải qua kiểm nghiệm của chư vương. Trước đây rất nhiều người đến đánh núi Tung, cuối cùng lão là người thắng cuộc, chiếm giữ được nơi đây. Dựa theo hiểu biết, ông đủ để được xếp vào trong 10 đại cao thủ phương Đông. Kết quả bây giờ lại bị con hung cầm lông đen này một kích làm cho bị thương nặng. Toàn bộ tiến hóa giả ở các nơi trên thế giới đều im lặng. Trái đất nghênh đón một trường mới. Đến thời kỳ thuộc về giáng lâm giả, tất cả bố cục đều sẽ bị thay đổi. Đại lầm tự, núi Tung, một phái đầu tiên ra mặt gặp phải mối nguy cực lớn. Ta nói rồi, nơi này là nơi tiến hóa của ta, nó chỉ thuộc về ta, đã không còn là tự viện của người nữa. Hung cầm lông đen nói. Hai mắt của vượn già sáng rực lên, nó nhìn chằm chằm con ác điểu, thực sự rất tức giận. Con cầm vương này quá bá đạo, cứ thế giành bất đạo trường của lão, hơn nữa còn khinh thường người ta như vậy. Thế nhưng vượn già nhịn được, lão biết mình không phải đối thủ của cầm vương. Nếu thật sự phải đánh nhau, thì chỉ có thể uổng mạng, giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Bởi vì cấp bậc tiến hóa của đối phương cao hơn lão, ít nhất cũng phải là sinh vật đột phá 7 đạo, thậm chí 8 đạo gông xiềng. Lão mới chỉ đột phá có 6 đạo mà thôi, không có cách nào địch lại. Nếu đạo hữu đã coi trọng ngọn núi này, chúng ta rút đi, nhưng nó lại cho ngươi. Vượn ra rất quả quyết, làm việc vô cùng dứt khoát, kêu một đám đầu tử đổ tôn rời đi. Lão tưởng đối có khí phách, nói bỏ qua núi Tung liền trực tiếp bỏ qua, không dò dự chút nào. Sau khi hung cầm lông đen đáp xuống, ánh sáng đen dần lên, sau đó hóa thành dáng vẻ của một nam tử nhân loại rất trẻ. Tóc đen xõa tung, một thân giáp trụ ổ kìm vô cùng oai hùng, thoạt nhìn rất là phi phàm. Trên trán của gã có một ấn ký kim loại bằng màu đen. Gã kiêu ngạo bất tuân, đôi mắt như có tia chớp tối màu. Gã đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống con vượn già, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Người cũng không tồi, là một nhân vật mà thực lực coi như không tầm thường. Từ nay về sau người hãy đi theo ta, làm tay sai, ta cần kẻ như người. Người... Tính tình vượn già không xấu, nhưng bây giờ lửa giận đang bừng bừng. Cẩm vương tuy là mạnh nhưng quá đáng, cấp đạo trưởng của ông ấy lại còn muốn ông ấy làm tay sai à? Không chỉ mỗi ngươi, tất cả mọi người trên ngọn núi này ta đều nhận. Một đạo trường hoàn thiện sao có thể không có một vài tay sai? Hùng cầm đồng đèn tiếp lời. Nói tới đây, các không cho vượn già mở miệng hay phản kháng, giơ tay lên. Năng lượng màu đen tràn ngập từ trong tay gã bay ra, những lá cờ nhỏ được điều khắc bằng cây tử tinh. Chúng bay về tứ phương cắm trên mặt đất. Trong nháy mắt, cả ngọn núi Tung cao nhất đều bị mờ mịt. Bên ngoài cũng không có cách nào tra xét, nhìn không rõ lắm. Ta là Hắc Minh Bằng Vương, núi này là đạo trường của ta, người xông vào giết không tha. Ngữ điệu của Hắc Minh Bằng Vương khoe khoang, lạnh lùng truyền ra, vang vọng cả vùng đất này. chạy ra ngoài trăm dặm. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới chấn động, sinh vật ngoài hành tinh này là một con đại bàng à, thật là vừa cương đại vừa ngang ngược, trực tiếp xâm chiếm núi tung, hơn nữa đòi nhận chủ, làm tôi tớ. Khắp các nơi, rất nhiều tiến hóa giả không biết nói gì. Một con hung cầm bá đạo như vậy, ai dám tranh phòng chứ? Không hề nghi ngờ, hiện tại sinh vật cấp vương trên trái đất vẫn chưa ai có thể sánh được với con chim đại bàng lông đen này. Chênh lệch quá lớn, vương giả cũng coi như là vương giả tuyệt đỉnh, nhưng vẫn dễ dàng bị bắt làm tù binh. Mọi người sợ run, đây mới chỉ là một dáng lâm giả. Một khi cả nhóm người xuất hiện, vậy quả thực không dám tưởng tượng ra. Rất nhiều người ý thức được, thời đại mới đã đến, thần thoại tái hiện, dân địa cầu có lẽ gặp phiền toái lớn, bởi vì sinh vật như vậy căn bản không có cách nào địch lại. Đại bàng, đây là loài vật trong truyền thuyết sao? Sao nó lại có màu đen, không phải là màu vàng à? Xong đời, thời kỳ tệ hại nhất của trái đất đến rồi, cũng có thể sẽ rực rỡ chói lọi, nhưng đây là đối với bọn dáng lầm giả thôi. Có vài người rất là bi quan, càng thấy chặng đường đen tối của thế giới mở màn từ đây. Sở Phong thông qua tin tức, xem phát sóng trực tiếp, mặt thấy hết thảy, trong lòng hắn lửa giận bừng bừng, đồng thời rất lo lắng cho cha mẹ đang ở trên núi tung. Hắn thở dài một tiếng, có lẽ không có cách nào tiếp tục ẩn giấu thực lực, toàn bộ nên kết thúc thôi, hắn e rằng không thể không bại lộ. Đây là một trận phong ba, đại bàng ngoài hành tinh chiếm giữ núi tung, từ đó sừng vương, phải rõ nơi đó là cấm khu, người ngoài không thể quấy rối, dẫn đến làn sóng bàn luận sôi nổi trên toàn thế giới. Tất cả mọi người đang dự đoán Hắc Minh Bằng Vương mạnh đến mức nào. Cuối cùng trải qua các loại số liệu giám sát năng lượng, mọi người đi tới một ý kiến cuối cùng. Hắc Minh Bằng Vương chắc chắn là sinh vật đột phá tám đạo gông xiềng. Cấp bậc này quá mức kinh người. Đến cả đám người lão bà, Lý Thường Hà cũng mới chỉ đột phá bảy đạo gông xiềng, mà bọn họ đã giáng lâm từ 22 năm về trước. Sở Phong không ngồi yên được, muốn đến núi tung. Ồ, nghe nói cha mẹ Sở Phong ở trên núi tung, được vượn ra che chở, hiện tại xem ra cũng xảy ra chuyện. Tin đồn như thế đột ngột truyền ra. Trước kia tuy là cũng có người biết, nhưng không tiết lộ trong phạm vi lớn. Hiện tại có người cố ý đồn ra như vậy. Trong lúc nhất thời, trọng tâm bàn luận sôi nổi của mọi người lại thêm một vấn đề, Sở Phong sẽ làm thế nào? Có thân phận là người nghiên cứu trang vực, Sở Phong chắc chắn sẽ dựa vào điều này lên núi, hợp tác với Cẩm Vương rồi cứu cha mẹ hắn. Có điều xem ra con đại bàng kia rất bá đạo, chắc chắn sẽ không trực tiếp nhận hắn làm tôi tớ đâu. Có không ít người đang bàn luận sôi nổi. Lâm công chúa lập tức nói chuyện với Sở Phong, bày tỏ sẵn lòng giúp đỡ. Nếu như Sở Phong gia nhập Nguyên Tử Tiên Quật, như vậy cô ta sẽ xem xét mời người ra mặt đi đàm phán với Hắc Minh Bằng Vương. Sở Phong nhíu mày, bảo hắn gia nhập Nguyên Tử Tiên Quật, vậy sẽ phải đóng dấu ấn của bọn họ lên. Hắn cảm thấy Lâm Lạc Y nói rất có lý, hiện tại không thích hợp gia nhập phe cánh, bởi vì dáng lâm giả mới xuất hiện, quá nửa sẽ khai chiến với bọn họ. Hắn tùy tiện gia nhập vào một bên, loại lựa chọn này cũng không sáng suốt. Hơn nữa, từ ý nghĩa lúc đầu mà nói, hắn cũng không muốn làm như thế. Chỉ là cha mẹ của hắn bị nhốt trên núi tung, hắn không thể không suy nghĩ đến kết quả hợp tác cùng Nguyên Tử Tiên Quật. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.